Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, thiên biến, Ngọc Hư Cung, ngồi khoanh chân đang tu luyện Nguyên Thủy Thiên Tôn, không khỏi chấn động trong lòng, trong cơ thể mình lực lượng nào đó, giờ khắc này tựa hồ chính đang biến mất. Điều này làm cho bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì biến mất đồ vật, đúng là mình Chư Thiên Khánh Vân. Có thể nói mạnh nhất phòng ngự bảo vật, là Nguyên Thủy Thiên Tôn trên tay chân chính lá bài tẩy. Từ trình độ nào đó tới nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn mạnh nhất, chính là chỗ này Chư Thiên Khánh Vân. Nếu như Hồng Quân không có chân chính vận dụng tự thân bản thân tu vi, chỉ là cách không công kích. Dựa vào Chư Thiên Khánh Vân phòng ngự, Nguyên Thủy Thiên Tôn thậm chí có thể chống đỡ một lần công kích. Nhưng đến nơi này thời điểm, tất cả tựa hồ đã triệt để thay đổi, mà chính mình Chư Thiên Khánh Vân biến mất. Điều này làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn ngay lập tức nghĩ được Tô Thần. Lần thứ nhất thu thập Tô Thần, mất đi báo trước năng lực. Lần thứ hai mất đi thôi diễn năng lực. Cho tới lần thứ ba, lại là liền Chư Thiên Khánh Vân đều là biến mất rồi. Này, sao có thể có chuyện đó? Lần này cũng không có chân chính đối phó Tô Thần a. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng cực kỳ mê man. Hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn căn bản không biết, đã biết lần lại là làm cái gì. Thậm chí ngay cả lớn nhất lá bài tẩy, đều là trong nháy mắt biến mất. Điều này làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn lâm vào vô tận trong ngượng ngùng. Chính mình dĩ vãng đối phó Tô Thần, mất đi một ít năng lực vẫn là bình thường. Mặc dù nói Nguyên Thủy Thiên Tôn không muốn tiếp thu, nhưng tự thân đúng là làm không thích hợp chuyện tình. Nguyên Thủy Thiên Tôn không lời nào để nói. Nhưng lần này tất cả, Nguyên Thủy Thiên Tôn căn bản không chi tình. Tô Thần sau khi đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn không có chân chính đối phó Tô Thần. Ngược lại Tô Thần phải làm gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là chọn lượng cung cấp trợ giúp. Thế nhưng thời điểm như thế này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cung cấp trợ giúp, Chư Thiên Khánh Vân đều là biến mất rồi. Đến cùng hẳn là đối phó Thương Vương. Vẫn là nói, chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút thẫn thờ. Chân chính là không có nghĩ đến, mình ở thời điểm như thế này, sẽ tao ngộ như vậy. Chính mình đối phó Tô Thần, báo trước. Thôi diễn năng lực biến mất rồi. Hiện tại không hợp nhau Tô Thần. Có thể nói phải ở bề ngoài hòa bình thời điểm. Nguyên Thủy Thiên Tôn sự tổn thất của chính mình càng to lớn hơn. Chư Thiên Khánh Vân, bàn cổ tinh khí thần khí, đều là bị trực tiếp tước đoạt. Điều này làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn cực kỳ nghi hoặc. Đối phó Tô Thần mất đi năng lực. Không hợp nhau Tô Thần. Lại là có loại nào tổn thất. Nguyên Thủy Thiên Tôn bây giờ chân chính có chút tức giận. Hận không thể trực tiếp giết Tô Thần. Tất cả những thứ này tuyệt đối là cùng Tô Thần có quan hệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại không biết. Chính mình nên làm sao đối phó Tô Thần. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến thoái lưỡng nan. Triệt để lâm vào trong khốn cảnh. Nếu như nói ta không muốn giao ra. Luyện hóa hồi lâu Chư Thiên Khánh Vân. Liền ngay cả đạo tổ đều là không cách nào lấy đi. Giờ khắc này xem ra vẫn là thiên đạo biến hóa. Ta một ít động tác không thích hợp. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại nghĩ đến nguyên nhân. Vẫn là nói mình trái với thiên đạo một số biến hóa. Cho nên nói chính mình Chư Thiên Khánh Vân biến mất. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ tới rất đúng. Tất cả những thứ này cùng Tô Thần có quan hệ. Nhưng cũng không phải nói thiên đạo động tác. Mà là hệ thống trực tiếp mang đi Chư Thiên Khánh Vân. Hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp phải không hiểu sự tình. Trực tiếp chính là trách tội ở trên trời đạo trên người. Thiên đạo nếu như chân chính có thể liên lạc với này Nguyên Thủy Thiên Tôn. Như vậy chỉ sợ đầu tiên liền muốn thu thập Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cái gì bô đi ỉa đều là loạn chụp. Dĩ vãng báo trước, thôi diễn năng lực biến mất. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không phải rất khiếp sợ. Dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong thời gian ngắn bên trong, cũng không chuẩn bị lại ra tay. Có hay không này hai loại năng lực, kỳ thực đã không có khác biệt lớn. Lúc này cũng không chỉ là Chư Thiên Khánh Vân biến mất. Chủ yếu nhất là, mỗi lần mất đi gì đó càng quan trọng. Lần này chư thiên khánh vân đều là biến mất rồi. Chớ đừng nói chi là... chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng chân chính có chút sợ hãi, nguyên nhân rất đơn giản. Mình đã không chịu nổi nhiều hơn tổn thất. Trước hai lần tổn hại, cũng sẽ không chân chính ảnh hưởng Nguyên Thủy Thiên Tôn sức chiến đấu. Nhưng lúc này, đã không có chư thiên khánh vân Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chỉ có thể là rơi vào đang bị động. Chính mình một khi là chủ động xuất kích, đến thời điểm tuyệt đối là... nghĩ tới đây, hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng đều đang là có thêm một chút kiêng kỵ. Tự nhận là lần này ứng phó rồi Tô Thần sẽ không có lo toan chi lo. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn ý nghĩ đã bị vô tình hiện thực tiến hành rồi thay đổi. Lần này chư Thiên Khánh Vân biến mất, để Nguyên Thủy Thiên Tôn rất rõ ràng. Mình đã rất khó chân chính nắm thiên đạo chi biến. Đã như vậy, chỉ có thể là bị động ẩn tàng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ tới đây, trong lòng càng không nói gì. Lần này tổn thất, Nguyên Thủy Thiên Tôn không cách nào tự mình phỏng chừng. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng, nếu như chính mình nắm lấy cơ hội, vẫn có không ít hy vọng năng lực hồi phục. Nhưng nếu như nói, tiếp tục cùng thiên đạo đối nghịch, lần sau Nguyên Thủy Thiên Tôn mất đi cái gì? Nhưng là chân chính không cách nào phán đoán. Lần này chư Thiên Khánh Vân biến mất, đã là đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn lớn nhất trừng phạt. Nhằm vào này Thương Vương cùng Đại Thương, vẫn không thể nhanh chóng ra tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ tới chỗ này, chân chính là nhìn về phía hư không. Hồng Quân Đạo Tổ không hề động tác, còn lại Nguyên Thủy Thiên Tôn ở đây một cây làm chẳng lên non. Nữ Oa cùng thánh nhân khác, phần lớn đều là đang xem kịch. Lần này Tô Thần lại đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm giác được, này có thể là nữ oa trong bóng tối ra tay. Họa thủy đông dẫn, mất đi chư thiên khánh vân Nguyên Thủy Thiên Tôn, đã bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Đạo tổ không cách nào chân chính đưa ra nhiều lắm trợ giúp. Tất cả những thứ này chân chính, chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ Hồng Quân Đạo Tổ, thật sự là không xác định, vị này Hồng Quân Đạo Tổ sau đó phải làm cái gì. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn không biết điều này tình huống. Chỉ có thể là trực diện Tô Thần. Tô Thần đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn phải làm gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn tựa hồ đã không thể lựa chọn phản kháng. Điểm này để Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng cực kỳ uất ức. Nhưng không phản kháng, Nguyên Thủy Thiên Tôn tựa hồ tổn thất càng nhiều. Bây giờ đối phó Tô Thần độ, Nguyên Thủy Thiên Tôn không cách nào nắm. Không biết là người phương nào ra tay. Giờ khắc này trợ giúp Thương Vương giải quyết việc này. Chư Thiên Khánh Vân có thể hay không trở về, quay về Tô Thần ngồi xếp bằng địa phương. Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt đầu suy nghĩ điểm này. Tay xé ra bốn phía hư không. Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt đầu mạnh mẽ thôi diễn. Chính mình suy tính năng lực, chỉ là không cách nào bị động sử dụng. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn chân chính suy tính thời điểm, vẫn có không ít biện pháp. Giờ khắc này Nguyên Thủy Thiên Tôn, vì bản thân không tồn tại loại hy vọng nào đó, chân chính là liều mạng. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay xuất hiện không ít ấn quyết. Hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn không chỉ có vì Tô Thần, càng là vì mình. Nếu như nói này Tô Thần chuyện tình không giải quyết, Nguyên Thủy Thiên Tôn chư Thiên Khánh Vân không về được. Nguyên Thủy Thiên Tôn căn bản là không có cách xác định an toàn của mình. Tuy rằng lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thực lực, không ai có thể đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn sản sinh uy hiếp. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn chính mình rõ ràng, chính mình mạnh mẽ chủ yếu là bắt nguồn từ với Chư Thiên Khánh Vân. Chư Thiên Khánh Vân cũng không chỉ là phòng ngự pháp bảo. Trong đó chân chính cùng bàn cổ có liên quan một ít sức mạnh, mới thật sự là trọng yếu. Nguyên Thủy Thiên Tôn mất đi Chư Thiên Khánh Vân, liền không còn là thánh nhân bên trong. Chân chính tới gần bàn cổ một, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.